Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 26. Cà phê Kundo hôm nay vẫn như mọi ngày. Dòng người tấp nập trước quán cà phê là dấu hiệu cho thấy Sài Gòn đang bình yên trong buổi sáng chủ nhật. Một chiếc xe màu đen dừng lại. Người đàn ông khá đẹp trai, cao khoảng 1m8 bước xuống xe, vòng qua mở cửa. Lại như một nữ hoàng, chỉ bước xuống xe, nhìn quanh kiếm nó. Lòng nó bỗng cảm thấy hụt hẫng và sợ sợ. Chị đi với ai vậy? Đẹp trai và cao to quá. Chắc là người yêu chị. Hai người xứng quá. Hai nhóc con, tới sớm quá hen. Nó cười. Chị vội tháo kính xuống hét lên. À, nè, nè, nhóc bị sao vậy? Sao mặt mũi sưng tùm lum rồi? Nhóc, hey, hai tay nhóc, sao băng kính hết vậy nè? Có chuyện gì vậy? Chị rơm rớm nước, lay lay cái vai nó, gắng gượng chịu đau, nó nói nhỏ. Không sao, chị từ từ buông vai nhóc ra đi, đau. Hít, hít, hít, sao vậy nè, vai cũng bị nữa hả? Chị ngồi xuống đi. Nó nhỏ nhỏ, người ta nhìn kìa. Chị chẳng thèm nhìn xung quanh, mắt ướt vì nước mắt. Anh đi cùng chị cũng vào. Tớ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im ru nhìn chị khóc. Chị anh này là hít Lạnh Phong, bạn thân của chị. Hô hô, nhóc nói đi, sao ra nông nổi này? Anh ngồi đi. Nó nhìn anh cười. Thôi mà đừng có khóc, người lớn gì mít ướt vậy? Kệ chị, hu hu, nó lẹ đi, bị sao vậy? Đưa chị coi coi, bằng kính hai tay luôn rồi nè, hít, hít. À, nhóc không may, bị ngã ly bể nó đâm. Bị hồi nào? Hít, hít. Hồi thứ hai, tại bị nên không gặp chị được đó. Nhóc, sorry. Không tin, không tin, bị té sao mặt mũi sưng nè. Cái này mới bị mà. Vừa nói chị vừa xăm soi cái mặt của nó. Mắt vẫn không thôi rớt nước mắt. Hi hi, tại hôm qua quán bị mấy thằng du côn nó quậy. Nhóc của chị hiền lành nhỏ con dễ thương quá nên tụi nó ghét thụi cho mấy quả nè. Đó, đó, lại giỡn nữa đó. Đang nghiêm túc mà. Bị vậy còn ra đây chi? Hu hu, sao không gọi điện thoại cho người ta hay? Tại sợ chị lo. Nhóc xin lỗi. Xin xin xin lỗi. Tôi đáng ghét, tôi đáng ghét. Rồi chị đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe ngồi. Nó ngớ người ra nhìn theo, rồi nhìn qua anh Phong, bạn chị. Anh Phong lắc đầu cười. Kể cháy đi em, chút là hết giận liền. Thiệt không anh? Ha ha, chờ đi. Giờ anh em mình làm quen. Anh là Phong, bạn thân của Phương từ hồi cấp 2 lận. Còn em? Dạ, gọi em là Mờ được rồi. Em mới quen chị Phương được mấy tháng thôi. Mấy tháng sao thấy lo lắng cho em dữ vậy? Đó giờ chưa lần nào Phương khóc vì anh hết mà. Canh tị nha. Nó lúng túng chẳng biết nói sao nữa. Em cũng không biết nữa. Không sao, anh với Phương là bạn thân. Xem như em cũng là em trai của anh, ok? Dạ, vậy thì em cũng vui. Tiếng nhạc chuông điện thoại của anh Phong. Cầm điện thoại lên, anh Phong bật cười, nói chỉ vào cái điện thoại. Ha ha, anh nói có sai đâu, để anh mở loa ngoài cho em nghe nha. Xịt xịt. Anh Phong mở máy, tiếng chị vừa nghe như con nít đang nũng nịu đòi kẹo. Nè Phong, làm cho thằng nhóc đó ra năn nỉ Phương hết giận đi. Hu hu, mà đừng nói cho nhóc Mờ biết nha. Hu hu. Hai anh em nghe tới đây, suýt cười lộn ruột ra ngoài. Trời à, chị ngố của nó, thiệt hết nói nổi. Sợ mà còn gọi kêu người khác dụ nó ra năn nỉ mới ghê chứ. Sáng làm vẻ mặt bình tĩnh đến mức có thể. Anh Phong quay mặt vô trong, vừa cười phì vừa nói. Thôi thôi, nghe rồi đó, em ra năn nỉ bà cô đó vô đi, khặc khặc. Nè nè, đừng có cười đó, em ơi mang nước ra cho anh nhanh lên. Vừa cười anh Phong vừa mắt nhỏ phục vụ.